1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, an bài. Xa Lệ Lệ có hay không chân chính bổ chân lý hòa là không rõ ràng, nhưng là đã đạt đến trà xanh biểu tiêu chuẩn, trà xanh biểu đối mập mờ chuyện này xe nhẹ đường quen. Nắm đến vừa đúng, để ngươi cảm thấy ngươi đang cùng nàng yêu đương, nhưng vừa đi gần lại cự ngươi ngàn dặm, hưởng thụ ngươi đối nàng tốt. Trần Đại Địa hôn nhân tính toán là bi hài kịch, hắn tưởng rằng game offline, cuối cùng phát hiện đây là mạng lưới liên lạc nhiều người trò chơi. Mà Xa Lệ Lệ loại nữ nhân này đâu, đại khái là tượng Lâm Tiên Nhi đi. Lâm Tiên Nhi không tự chủ được lui về sau hai bước, nói: ngươi, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý nghe nói thật? Ngươi chẳng lẽ thích ta lừa ngươi? A Phi nhìn chằm chằm nàng, một hồi lâu sau, bỗng nhiên nói: ta chỉ kỳ quái một sự kiện. Lâm Tiên Nhi nói: ngươi kỳ quái cái gì? A Phi chậm rãi đứng lên, từng chữ nói: ta chỉ kỳ quái, ta trước kia làm sao lại yêu như ngươi loại này nữ nhân? Trà xanh biểu đồng dạng đều có siêu cao nhan giá trị. Một cái cấp độ cao trà xanh biểu là cho dù ở sau khi chia tay đều để người vô pháp phát giác nàng là trà xanh biểu sự thật này. Vì lẽ đó trà xanh biểu là nam nhân tốt nhất đại học. Gặp được có chút thân phận người, đương nhiên phải giường sao sao xuống mị đến tận xương. Về phần đối đãi Trần Đại Địa loại này lần đầu vào xem nông thôn đồ nhà quê, đương nhiên phải điểm cuối giá đỡ, để hắn loại này không có nhiều kiến thức đồ nhà quê miệng đắng lưỡi khô. Căn bản không cần thoát y tháo thắt lưng, là có thể đem hắn dỗ đến cam tâm tình nguyện. Trần Đại Địa còn tưởng rằng gặp chân ái, cam tâm làm hao, nguyện ý xông pha khói lửa. Lý Hòa lung lay cái bình, đối Trần Đại Địa nói: ta chỉ uống đến đây đi, uống nhiều quá cũng không tốt. Trần Đại Địa nói: ngươi thật là một cái người tốt. Ngươi thích nàng cái gì? Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép. Trần Đại Địa vừa đem một miếng thịt phóng tới miệng bên trong, nghi ngờ một cái, Lý Hòa nói: vợ ngươi, Xa Lệ Lệ, ngươi thích nàng cái gì? Ta cũng không nói được. Ta chính là thích. Lý Hòa thử hỏi: bởi vì nàng xinh đẹp? Ngoặc kép, nàng vốn là xinh đẹp. Trần Đại Địa nói cái này còn có chút tự đắc. Lý Hòa che đầu: đứa bé này không cứu nổi. Ta nói cái giả thiết. Giả thiết, hiện tại có cái so Xa Lệ Lệ nữ nhân xinh đẹp, vẫn còn so sánh Xa Lệ Lệ đối ngươi tốt nữ nhân muốn gả cho ngươi, ngươi vui lòng không được? Ngoặc kép. Trần Đại Địa ấp úng nói: cái kia không có khả năng, ta chỉ thích nàng. Lý Hòa gãi gãi đầu: cái kia giả thiết nữ nhân kia cũng là có văn hóa đây này. Ngoặc kép, cái kia càng không có thể. Ta chính là cái nông dân, trung học đều chưa lên, ai có thể để ý ta đây? Trần Đại Địa ngôn từ chuẩn xác nói: cái này còn có tri thức sùng bái ở bên trong đâu. Ngươi nhìn vợ ta xinh đẹp không nói, vẫn là cái người trí thức. Lý Hòa trong lòng sáng tỏ, cái này Trần Đại Địa còn tại ngây thơ nam giai đoạn, thiếu lịch luyện mà thôi. Hắn quyết định đối Trần Đại Địa tiến hành cải tạo, đem hắn theo ngây thơ tiểu ấm nam cải tạo thành trung ương điều hòa không khí. Lý Hòa nghĩ đến an bài thế nào cái này Trần Đại Địa, liền hỏi: ngươi sẽ làm cái gì? Ngoặc kép, ta sẽ bắn súng. Lý Hòa khoát khoát tay: ngươi là dân binh đội trưởng, ta đương nhiên biết ngươi sẽ đánh thương. Ta chính là hỏi, ngươi biết chút cái gì việc cần kỹ thuật không được? Có thể dựa vào kỹ thuật này trong thành sống tạm, sẽ xây tường có tính không? Ngoặc kép, ân, vậy cũng là, còn gì nữa không? Ngoặc kép, bùn việc xây nhà sống ta cũng đều sẽ. Lý Hòa không cam lòng hỏi: sẽ chỉ những này? Ngoặc kép, biên giỏ, chăn heo, ta liền sẽ những này trong đất sống. Trần Đại Địa thấy Lý Hòa không hài lòng, nói có chút ủ rũ. Lý Hòa nói, vậy ta liền muốn nghĩ đi, nhìn xem ngươi đến cùng thích hợp làm cái gì. Ngươi trước chờ lấy mấy ngày, ngươi trả về ngươi mẹ vợ bên kia ở sao? Ngoặc kép, Trần Đại Địa lắc đầu, ta đều như vậy ra, chỗ nào còn có thể trở về. Vậy được, ta an bài cho ngươi cái chỗ ở, ngươi đi theo ta. Lý Hòa đến hậu viện đi dắt chó, thấy con chó vàng đều phồng lên bụng còn đối ăn bồn ăn. Đi lên một cước đem nó đá văng ra, ăn hàng, nhìn ăn trong chậu lại là lợn phổi đầu. Tiểu Cố nói, đều là đun sôi. Lý Hòa nói, lãng phí, lần sau cơm thừa đồ ăn thừa ngâm cho nó là được. Tiểu Cố là Chu Bình nam nhân nông thôn thân thích, hơn 20 tuổi thanh niên. Đi theo Thọ Sơn làm 2 năm đánh hà học đồ, xem như xuất sư. Triệu Tổ Niên sau khi đi, hắn tiếp quản tiệm cơm, cũng coi như bay lên phượng hoàng đầu cành, theo một cái nông thôn bé con đến trong thành tiệm cơm người cầm lái. Ở đâu đều có thể nói là nhân sinh bên thắng. Hắn hiện tại cũng ủy khuất, không phải ngươi nói cho nó ăn ngon uống sướng sao? Bất quá vẫn là một mặt thụ giáo bộ dáng. Ai biết, hắn tới tiếp quản tiệm cơm thời điểm, Thọ Sơn chỉ giao phó một câu. Nghe đại lão bản, Lý Hòa tại hậu viện nhìn một vòng, còn có không ít trống không phòng, liền hỏi, nơi này còn có chỗ ở sao? Ngoặc kép, Tiểu Cố nói, trên lầu, dưới lầu đều có rảnh đãng địa phương. Lý Hòa đối Trần Đại Địa nói, huynh đệ, nếu không ủy khuất ngươi trước tiên ở cái này ở vài ngày, ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. Ngoặc kép, Trần Đại Địa nhìn thoáng qua Tiểu Cố, sau đó đối Lý Hòa nói, cái này không tốt lắm đâu. Loại này khách sạn lớn hắn dĩ vãng chỉ dám đứng xa xa nhìn, nào dám tùy tiện vào đến, chính là tới dùng cơm đều là nhờ Lý Hòa mặt mũi. Lý Hòa nói, không nói gạt ngươi, cơm này cửa hàng cũng là ta, ngươi một mực ở đây ở của ngươi. Ngoặc kép, Trần Đại Địa quả thực không thể tin được, loại này tiệm cơm mỗi tháng chí ít đều có hết mấy vạn lợi nhuận. Ngươi không phải lão sư sao? Ngoặc kép, Lý Hòa cười nói, lão sư liền không thể làm ăn. Nghe ta, trước tiên ở cái này an tâm ở đi. Tiểu Cố cũng nói, ta chỗ này có địa phương ở, ngươi đi theo ta đi, ta cho ngươi tìm không phòng đi. Xuyên qua một cái hẹp hẹp hành lang, là một loạt không phòng. Tiểu Cố đẩy cửa ra, trong phòng trống rỗng chỉ có một chương cái bàn. Tiểu Cố nói, cái nhà này lúc đầu muốn làm bao xương, có thể sinh ý còn chưa tới cái kia tình trạng, chúng ta sẽ lại nhấc cái giường tiến đến, liền có thể ở. Trần Đại Địa khoát tay một cái nói, không cần phiền toái như vậy, trời nóng, chưa chú ý nhiều như vậy, đánh cái chăn đệm nằm dưới đất là được. Lý Hòa đối Tiểu Cố nói, rửa mặt chuẩn bị cho hắn tốt là được rồi, ăn ở đều tại ngươi cái này, giúp ta chiêu đãi tốt. Giao phó xong những này, lại cùng Trần Đại Địa lên tiếng chào hỏi, liền nắm chó đi. Con chó vàng tựa như là ăn nhiều, đi bộ đều là lúc ẩn lúc hiện. Lý Hòa gặp hắn đi bộ đều là lề mà lề mề, sợi dây trên tay tăng thêm điểm sức lực, chẳng khác gì là kéo lấy đi. Vừa mới chuyển qua cửa ngõ, chỉ nghe thấy một tiếng phẫn nộ gào thét. Một cái bàng da nắm một đầu thổ tá. Thổ tá vóc người cao, khổ người cũng lớn. Đối con chó vàng nhe răng trợn mắt. Con chó vàng rũ cụp lấy đầu. Thờ ơ, ngươi gọi ngươi, lão tử không có rảnh phản ứng ngươi. Ca môn, rất tốt, nhà ta đại tá hung vô cùng, cắn chết ta cũng không chịu trách nhiệm. Bàng gia còn cố ý buông lỏng xuống dây thừng. Thổ tá mở ra miệng rộng cách con chó vàng không đến 1 cm khoảng cách. Lý Hòa cuống quýt đem con chó vàng kéo xa một chút. Cái này thổ tá trời sinh tính hiếu chiến, cao đại tráng to lớn, con chó vàng không nhất định là đối thủ.